Khoa học thần giáo, tác giả, Vô hạn tuần hoàn, thực hiện, Thư viện báo, chương 343, băng ma phản kích. Anubis u ám sắc trên mặt, từ bắt đầu bình tĩnh mặt vô biểu tình, đến mặt sau có một loại ức chế không được phẫn nộ biểu tình trương hiển ra tới. Chỉ thấy lúc này Anubis một cái tát chụp ở trước mặt đóng băng trên bàn. Nháy mắt này trương băng bàn liền trở thành toái khối. Đồng thời bọn họ một ít cường tráng băng ma cũng bắt đầu vô cùng phẫn nộ. Bọn họ dùng trầm thấp gào giống thanh âm giao lưu. Anubis nghe đến mấy cái này gào giống thanh âm lúc sau, cũng hướng tới bọn họ đáp lại một tiếng. Chỉ thấy nháy mắt này đó cường tráng băng ma trên mặt biểu tình từ bắt đầu phẫn nộ biến thành hưng phấn. Sau đó một đám từ trong sơn động mặt đi ra ngoài, bắt đầu triệu tập ở cái này thôn xóm bên trong băng ma binh lính, chuẩn bị cùng phong bạo Castle tới một hồi phản kích quyết chiến. Mặt khác một bên đúc ở tân nhiệm phong bạo hộ vệ quan đo hộ vệ dưới, xuất lĩnh mở rộng đến 100 người quy mô phong bạo hộ vệ, đi tới một chỗ băng ma thôn xóm. Phía trước phong bạo hộ vệ đoàn đội 10 người tới quy mô, đối với trước mắt đúc tới nói nhân số thật sự là quá ít. Thậm chí khả năng ở nào đó nguy hiểm tình huống dưới, vô pháp cam đoan đúc an toàn. Cho nên lúc này đây phong bạo quân tăng cường quân bị, đúc phong bạo hộ vệ đội cũng chính thức mở rộng, thăng cấp tới rồi 100 người hộ vệ đội quy mô, đem chế tạo trở thành một chi chuyên nghiệp hộ vệ đội ngũ. Mà không giống như là phía trước như vậy từ phong bạo quân bên trong điều động, đồng thời lâu đài bên trong thủ vệ cũng từ phía trước phong bạo quân kiêm nhiệm, mà chuyển từ phong bạo hộ vệ toàn chức phòng thủ. Càng quan trọng một chút, chính là đo bản thân thực lực đạt tới cao cấp kiếm sĩ thực lực, cũng chính là có thể phóng thích kiếm khí. Rốt cuộc tương lai đúc tiếp xúc tới rồi địch nhân sẽ càng ngày càng cường đại, ít nhất yêu cầu cao cấp kiếm sĩ cái này cấp bậc hộ vệ mới có thể đủ bảo đảm đúc cơ bản an toàn. Đồng thời theo phía trước Ellen, Cassia bọn họ đem tu luyện đấu khí kinh nghiệm cùng công pháp hoàn toàn công khai truyền thụ lúc sau, phong bạo quân bên trong đánh sâu vào cao giai kiếm sĩ bên trong chiến sĩ cũng càng ngày càng nhiều. Dựa theo Ellen bọn họ phỏng chừng, tương lai phong bạo quân bên trong đạt tới cao giai kiếm sĩ thực lực, trừ bỏ bọn họ mấy cái lão nhân ở ngoài, đem có 10 người tới nhiều như vậy. Phải biết rằng tại ngoại giới trong mắt, phong bạo Castle còn chỉ là một cái nho nhỏ tử tước lãnh địa. Này ở Europa trên đại lục mặt đều thuộc về tiểu nhân không thể lại tiểu nhân lãnh địa. Nhưng là có tiếp cận 20 vị cao giai kiếm sĩ. Này đối với mặt khác lãnh địa tới nói quả thực chính là một kiện không thể tưởng tượng sự tình. Thậm chí dựa theo Ellen phỏng chừng, Ferzua rất có khả năng đạt tới đại kiếm sư thực lực. Bởi vì Ferzua làm xuống dốc quý tộc, hắn phía trước gia tộc võ học đáy thật sự là thật tốt quá. Hơn nữa người cũng phi thường tuổi trẻ có thiên phú, tiến vào đến trong quân lúc sau, cũng có mặt khác học viện võ đạo cao giai kiếm sĩ sở không có kinh nghiệm chiến đấu. Đại kiếm sư cùng cao giai kiếm sĩ, liền giống như cao giai ma pháp sư cùng ma đạo sư chi gian khác nhau như vậy. Này cũng không phải là một cấp bậc chênh lệch, mà là biến chất chênh lệch. Nếu tương lai Ferzua có thể đột phá trở thành đại kiếm sư, như vậy phong bạo Castle thực lực đem nâng cao một bước. Có được ma đạo sư cùng đại kiếm sư tử tước lãnh địa, ngẫm lại đều là một kiện khủng bố sự tình. Đúc nhìn trước mắt đã trở thành một mảnh đoạn bích tàn viên băng ma thôn xóm, nghe không khí bên trong còn không có hoàn toàn tiêu tán mùi thuốc súng, trong lòng mặt lại không có tưởng tượng bên trong cao hứng như vậy. Bởi vì hắn từ nơi này rõ ràng thấy được một ít có nữ tính đặc thù cùng hài đồng đặc thù thi thể. Này liền giống như trong nhân loại mặt phụ nữ hài đồng giống nhau. Chỉ cần hơi chút còn có thương hại chi tâm người, đều sẽ không cỡ nào cao hứng. Nhưng là đúc đồng dạng cũng sẽ không lòng dạ đàn bà. Hắn biết đây là chiến tranh. Hôm nay không đem băng ma thôn xóm cấp cống hiến, như vậy tương lai khả năng chính là phong bạo Castle bị công hãm cảnh tượng. Băng ma đồng dạng sẽ không đối với phụ nữ nhi đồng thủ hạ lưu tình. Đồng thời Đúc cũng phát hiện phương diện này thôn xóm bố cục trên cơ bản đều là một ít mộc chế phòng ốc. Tuy rằng nhân loại phòng ốc bên trong cũng là mộc chế chiếm đa số. Nhưng là tốt xấu cũng không đến mức như là này đó túp lều giống nhau. Từ điểm này cũng có thể nhìn ra tới. Tuy rằng băng ma là từ nhân loại thay đổi lại đây. Thậm chí là trí tuệ sinh vật. Nhưng là trên thực tế mặt chỉ số thông minh vẫn là so nhân loại muốn lui bước không ít. Đối với công cụ cùng văn minh sử dụng trình độ, đã rất xa không bằng nhân loại. Khả năng này cũng cùng băng ma cường hãn thể chất có quan hệ. Rốt cuộc bọn họ chẳng sợ chính là không có phòng ốc. Cũng không cần lo lắng mùa đông giá lạnh. Lĩnh chủ đại nhân, này vẫn là chúng ta lần đầu tiên nhìn đến băng ma hài đồng bộ dáng. Không thể tưởng được bọn họ ma pháp thay đổi nghi thức. Cũng không phải trực tiếp đem hài đồng cấp biến hóa thành nhân. Ellen dùng kinh ngạc ngữ khí cùng. Đúc nói một câu. Tuy rằng băng ma ở Frank đế quốc đã xem như đại danh đỉnh đỉnh. Nhưng là nghiêm túc tới nói này vẫn là Frank đế quốc quân đội đệ lần đầu tiên công hãm băng ma. Thôn xóm, tự nhiên cũng chính là lần đầu tiên nhìn đến bọn họ hài đồng. Đương không có khả năng trực tiếp thành niên. Nói như thế nào cũng muốn tuần hoàn một chút năng lượng thủ cố định luật. Bằng không liền quá không khoa học. Đúc thuận miệng liền trở về một câu. Kỳ thật vấn đề này phía trước ở trong lòng hắn mặt cũng đã suy nghĩ thật lâu. Đó chính là này đó băng ma rốt cuộc là như thế nào ở Monster Sơn Cốc bên trong sinh tồn. Nói như thế nào ở hiện đại xã hội. Năng lượng thủ cố định luật quả thực chính là vũ trụ pháp tắc. Chẳng lẽ nói thế giới này còn có thể đánh vỡ năng lượng thủ cố định luật? Băng ma có thể trống rỗng sinh ra ma pháp lực lượng. Chẳng sợ chính là hấp thu không khí bên trong ma pháp năng lượng. Đối với băng ma hành động lực tới nói, khả năng cũng là cung không đủ cầu đi. Theo hiện tại phong bạo quân công hãm tiến vào, đúc rốt cuộc minh bạch này hết thảy. Băng ma cũng không phải trống rỗng sinh ra năng lượng. Bọn họ cũng yêu cầu tiếp viện. Cũng chính là từ Monster Sơn Cốc bên trong ma thú cùng ma tinh thạch trên người tiếp viện. Mà bọn họ đoạt lấy nhân loại trẻ mới sinh. Cũng không phải trực tiếp trở thành băng ma chiến sĩ. Là đặt ở loại này băng ma thôn xóm bên trong trưởng thành. Đến nỗi trưởng thành tốc độ hay không cùng nhân loại giống nhau. Cái này đúc liền không được biết rồi. Bất quá từ trong thôn mặt băng ma đứa bé số lượng cùng tuổi tới xem. Hẳn là trưởng thành tốc độ muốn rất xa vượt qua nhân loại. Nói thật, loại này ma pháp năng lượng thật đúng là thần kỳ. Phía trước đúc chỉ là muốn làm cùng loại với điện năng giống nhau tồn tại. Nhưng là từ phía trước vi siêu giải phẫu thành quả tổng hợp tới xem. Ma pháp năng lượng ở băng ma trên người còn có sinh vật có thể hiệu quả. Thậm chí băng ma hay không vẫn là carbon sinh mệnh. Đúc đều tò mò không thôi. Chỉ là thế giới này không có điều kiện đi nghiên cứu này đó. Hy vọng tương lai khoa học kỹ thuật tiến bộ lúc sau. Có thể mở ra ma pháp này thế giới không biết thần bí đại môn đi. Liền ở đúc đối với băng ma thôn xóm các loại quan sát tò mò không thôi thời điểm. Phong bạo quân chiến dương kỵ binh đoàn trường than hỏa cưỡi một đầu hùng tráng lợn rừng đuổi lại. Đây, cùng phía trước Hammer giống nhau, đuốc bộ lạc thủ lĩnh cấp bậc nhân vật, đều không phải cưỡi chiến dương, mà là loại này biến dị lợn rừng. Loại này chiến heo có cùng voi giống nhau khoa trương răng nanh. Hình thể cũng phi thường cường tráng, quả thực cùng bò tót cảm giác không sai biệt lắm. Xem như đuốc ở trong bộ lạc nhất đứng đầu cùng cường đại ma thú tọa kỵ. Than hỏa nhảy xuống chiến heo. Đi tới đúc trước mặt cung kính nói, lĩnh chủ đại nhân, điều tra kỵ binh được đến tin tức, các thôn xóm băng ma bắt đầu tập kết, bọn họ đã bắt đầu chuẩn bị phản kích, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.